tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 45, góc truyện audio.com, chương 45, em đói bụng lông mi dài của anh hơi run. Dày, hơi mở mắt ra, trong mắt còn có chút buồn ngủ, tỉnh rồi à, tôi gật đầu, muốn chui từ trong chăn ra, không ngờ cánh tay của anh vươn ra trực tiếp nhốt chặt tôi, gương mặt tuấn tú khiến người ta chết mệt cười, mà như không cười nhìn tôi nói, đừng nhúc nhích, ngày thường nhìn anh áo mũ, chỉnh tề bộ dạng cấm dục nhưng, thực ra, em đói bụng, tôi hít vào một hơi, mặt đỏ hơn nữa, anh ừ một tiếng, giọng nói, khàn khàn kéo tôi gần anh hơn, chút nữa, Phó Thắng Nam, anh Lưu, manh, tôi cảm thấy mình đúng là, chịu ngược, sau khi đi vào toilet, đánh răng nhiều lần vẫn cảm nhận, được hương vị kia, anh đi theo xuống giường, vào phòng tắm ôm lấy tôi từ phía sau, trên mặt là vài phần tà khí, tôi không muốn để ý tới anh, chỉ tập trung đánh răng, anh giống như rất vui sướng, nhíu mày nói, sau này làm nhiều vài lần thì tốt rồi, bị anh làm cho tức không chịu được, tôi nâng mắt chừng anh một cái, nhanh chóng đánh răng ra khỏi phòng, đại khái là vì mang thai, lúc ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình giống như mượt mà thêm một vòng, thoa một chút son, tôi trang điểm đơn giản, nằm sấp trong tủ quần áo tìm quần áo để thay. Phó Thắng Nam đi từ trong phòng tắm ra, thấy tôi mới thay quần áo xong, anh nhíu mày nói, thay lần nữa, vì sao? Tôi cảm thấy bộ quần áo này không có vấn đề gì, mà thành phố Giang Ninh đã vào hè, mặc váy dài có vẻ không hợp lắm. Anh đi tới bên cạnh tôi, nhìn lướt qua tủ quần áo, lấy một chiếc áo vest màu hồng phấn đưa cho tôi, nói, khoác thêm cái này vào. Tôi còn định nói gì đó thì bị anh trừng mắt nhìn, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể im lặng khoác vào. Đi xuống lầu, nghe thấy âm thanh canh canh truyền từ trong bếp tới, tôi sừng sốt một lát, tường là trong nhà có trộm, nhưng vẻ mặt Phó Thắng Nam vô cùng bình tĩnh. Tôi đi xuống lầu nhìn, hóa ra là dì Triệu, nhìn thấy chúng tôi, dì Triệu dừng công việc lại, ý cười đầy mặt, nói, mợ chủ, cậu chủ, hai người dậy rồi, bữa sáng tôi đã làm xong, hai người nhanh ăn đi, đừng để bị đói. Chỉ thấy vẻ mặt dì Triệu vui mừng thu dọn trong ngoài biệt thự. Một lần tôi không khỏi nhìn về phía Phó Thắng Nam, anh không nói chuyện, trái lại ra hiệu đi ăn sáng trước đã. Tôi thật sự không nhịn được nhìn anh, nói, Phó Thắng Nam, anh bảo dì Triệu tới đây à, anh ăn vô cùng tao nhã, hơi nâng mặt lên nhìn tôi một cái, nói, ừ, dì ấy th đây thuận tiện chăm sóc cô hơn. Những lời này không sai, nhưng nghĩ tới chuyện của Vũ Linh, tôi uống một ngụm canh, chần chừ một lát mới nói, Phó Thắng Nam, Vũ Linh còn đang ở cục cảnh sát, anh có thể ăn cơm trước. Anh nhíu mày, trầm giọng ra lệnh, trong khoảng thời gian này, nôn ngén có vẻ nghiêm trọng, cho nên đều là ăn bao nhiêu nôn, bấy nhiêu, ăn vài miếng, tôi cơ bản là không muốn ăn nữa. Buông đũa xuống, tôi đứng dậy chuẩn bị đến phòng khách đợi, anh ăn xong thì nói chuyện với anh. Không nghĩ tới anh vỗ mạnh lên bàn, mở miệng nói, ăn hết gì? Tôi nhíu mày, em không ăn nổi nữa, tôi thật sự không ăn nổi nữa. Hơn nữa tôi ăn không ít rồi, ít nhất cũng uống một bát cháo. Vẻ mặt anh âm u, nghiêm túc, nói, ăn hết trứng đi, có gì lát nữa nói. Những lời này, trái lại nghe có chút giống thương lượng, tôi còn có thể nói gì, cho nên tôi ngồi vào chỗ cúi đầu nhét trứng ốp lết vào bụng, nhưng tôi phát hiện tôi quá ngây thơ rồi, ăn hết trứng xong. Phó Thắng Nam lại đặt một phần bánh ngọt và sữa trước mặt tôi rồi, nói, ăn. Tôi đặt mạnh chiếc đũa xuống, trợn mắt nhìn anh, Phó Thắng Nam, anh nuôi heo à, ăn có dinh dưỡng. Anh mở miệng, căn bản chính là ra lệnh, tôi cảm thấy mình sắp tức chết rồi, không quan tâm lời anh nói, tôi trả lời, em no rồi, không ăn nổi nữa. Anh không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm tôi, giống như tôi không ăn thì không thể nói chuyện tiếp. Tôi hơi đau đầu, ôm trán nhìn anh nói, Phó Thắng Nam, em thật sự không ăn nổi nữa, ăn quá nhiều sẽ nôn. Im lặng một lát, tôi cố ý nói, nôn khó chịu hơn ăn nhiều, ăn hết nôn hãy nói. Con mẹ nó tôi, Phó Thắng Nam, anh, lời, hải, nghiến răng nghiến lợi ăn bánh ngọt và sữa. Tôi nhìn anh, ước gì có thể nhào lên cắn anh mấy cái. Thấy tôi ăn xong, anh nhíu mày, tôi nghĩ ngay từ đầu cô đã biết tôi rất lợi hại. Tôi sao, kệ đi chuyện chính, quan trọng hơn, tôi đi theo sau anh, mở miệng nói, Phó Thắng Nam, Vũ Linh đã ở cục cảnh sát một ngày, anh rất lo lắng cho cô ta sao? Phí lời, chỉ thấy anh tao nhã di tới ghế sofa trong phòng khách, còn nhàn nhã uống trà mà dì Triệu pha cho anh. Tôi kìm nén một bụng tức, buổi sáng ấm áp tốt đẹp đã sớm tan thành mây khói rồi. Nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này đã là 11 giờ, Phó Thắng Nam không đến công ty cũng không đến cục cảnh sát con mẹ nó cứ, lãng phí thời gian như vậy cũng không được, cho nên tôi lên tầng lấy túi, định lái xe tới cục cảnh sát, nhưng quả thật là tôi nghĩ quá, ngây thơ. Phó Thắng Nam dựa vào, bên cạnh tôi, thân thái nhàn nhã, nói, định đi đâu đây? Cục cảnh sát, tôi cảm thấy anh vốn không muốn giúp tôi, chỉ thấy, anh rũ mắt giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đi, lên xe của tôi, ngồi vào vị trí lái nhìn, tôi nói, lên xe đi, tôi không rõ anh muốn làm gì, tôi lên xe, nhưng rất lâu sau tôi phát hiện xe không lái về phía cục cảnh sát mà đến công ty. Phó Thắng Nam, anh, chuyện của Vũ Linh tôi sẽ xử lý, cô ở yên công ty đợi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Những lời này nghe kiểu gì cũng giống dỗ trẻ con, nhưng hình như ngoài nghe lời anh nói, tôi không còn lựa chọn nào khác, hít vào một hơi, tôi không mở miệng. Đến công ty, Phó Thắng Nam đưa tôi tới dưới tòa nhà tập đoàn Phó Thiên, sau đó lái xe của tôi rồi đi vào công ty. Tôi gặp Kiều Cảnh Thần vừa định ra ngoài, có đôi khi người càng thấy ghét càng dễ gặp được, lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Tôi không định để ý tới tên đàn ông lắm miệng này, cứ coi như không thấy anh ta đi. Đã là giữa trưa, giám đốc Thẩm đi đâu họp à? Kiều Cảnh Thần này đúng là đáng ghét, không nghĩ tới anh ta còn tiến tới gần bắt chuyện. Gần đây tổng giám đốc Kiều làm việc TH phòng nhân sự sao? Nhìn anh ta một cái, tôi lạnh nhạt mở miệng ấn nút thang máy. Anh ta hừ lạnh một tiếng, không nặng không nhẹ nói, bạn tốt đã phải vào cục cảnh sát, cô còn bình tĩnh ung dung như vậy. Thẩm Xuân Hinh, cô còn lạnh lùng hơn tôi nghĩ. Tôi quay đầu lạnh lùng chừng anh ta, tôi xả hết tức giận từ chỗ Phó Thắng Nam buổi sáng ra, lạnh lùng nói, tổng giám đốc Kiều làm chó liếm quen rồi à, nói mấy câu đều không khác gì chó sủa thế. Nào anh tận tâm tận lực làm chó để Lâm Hạnh Nguyên sai bảo, là vì Lâm Hạnh Nguyên thường cho anh ngon ngọt hay thỉnh thoảng cho anh nhìn dáng vẻ cây cỡm của cô ta. Chấm, đọc full tại chuyên.1, cách chương.